Chương 4543 tối cường thăng cấp hệ thống. Uyển Nhi bàn giao. Người đăng, Quách Tĩnh thời không bên ngoài, ánh sáng quái lưu ly bên trong mà Uyển Nhi thân ảnh đã trở nên càng phát ra hư ảo, rõ ràng gần trong gang. Tất, nhưng lại sờ không thể thành, Long Phi trong lòng chua chua, biết mẫu thân lực lượng đã sắp hao hết mà lực lượng hao hết, mẫu thân liền sẽ biến mất, điểm này, Long Phi lòng dạ biết rõ, cho nên trong lúc nhất thời, cũng có chút thương cảm. Phi Nhi, lần này phân biệt, là vì tốt hơn gặp nhau. Liên quan tới một ngày này, mẫu thân đã sớm dự liệu được đây hết thảy, đều là đang vì ngươi trải đường, bất quá, ngươi đúng là lớn rồi, đã vượt qua mẫu thân đoán trước nhiều lắm. Mạc Uyển Nhi nhẹ nói, giọng điệu bên trong, đều là kiêu ngạo. Ta biết, ta vẫn luôn biết. Long Phi thấp giọng nói, một thế này, liền xem như không có cha mẹ làm bạn, Long Phi cũng biết, phụ mẫu một mực tại vì chính mình trải đường, đối với điểm này, Long Phi trong lòng vẫn luôn rõ ràng nếu như không phải là của mình phụ mẫu ở sau lưng yên lặng cố gắng, mình coi. Như có hệ thống, con đường này cũng chưa chắc có thể đi đến bây giờ, nhất là phụ thân của mình, đã từng cùng tử thần giao dịch, mới khiến cho hắn. Miễn đi một nạn, không phải đừng nói là hiện tại tung hoành chư thiên, quát tháo thiên địa, sợ là cũng sớm đã chết yểu, càng là như thế, Long Phi càng là có thể lý giải phụ mẫu gian khổ. Bất quá, còn chưa đủ, Phi Nhi. Coi như ngươi bây giờ đã đầy đủ cường đại, nhưng đối mặt theo không? Biết bên trong cường đại, còn chưa đủ. Mộ Uyển Nhi nói đến, trong mắt u buồn, tự hồ là ẩn tàng lại trong lòng tảng. Đá, vẫn như cũ ngột ngạt vô cùng, trong chớp nhoáng này, Long Phi sinh ra một loại xúc động, đưa tay muốn đem mẹ. Của mình ôm vào trong ngực, nói cho mẫu thân, hết thảy giao cho mình, nhưng lời đến khóe miệng, Long Phi lại sinh sinh nuốt xuống, dù sao, mẫu thân trưởng khống thời không chi lực. Loại này cường hoành thủ. Đoạn, đều từ đầu đến cuối chỉ có thể núp trong bóng tối vì chính mình trải. Đường, vậy cái này phía sau địch nhân nên như thế nào cường đại, có thể nghĩ bỗng nhiên, Long Phi ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Mộ Uyển Nhi, ê đúng, mẫu. Thân, này thời gian lực lượng huyền diệu vô cùng, ngươi có thể tùy ý nhảy. Chuyển, chẳng lẽ sẽ không có cái gì lực lượng hạn chế? Long Phi hỏi nhưng chỉ là thăm dò tính, hắn chân chính muốn biết chính là, mẹ của mình có phải là cũng là hệ thống. Người sở hữu bất quá, hệ thống cái này tồn tại, quá mức đặc thù, tại Long Phi không có giải quyết triệt để rơi Long Bá Thiên trước đó, không. Muốn nói quá nhiều nếu không, cũng bất quá là đồ thêm phiền não, để phụ mẫu vì chính mình lo. Lắng. Hạn chế đương nhiên là có, ngươi muốn hỏi hẳn là năm đó ta vì ngươi lưu lại. Một chút thủ đoạn đi. Mạc Uyển Nhi nói, Long Phi gật gật đầu, dù sao, năm đó mẫu thân mình lưu lại triệu hoán nữ thần thủ đoạn, quá mức đặc thù, để Long Phi một trận hoài nghi mình hệ thống chính là mẫu thân cắm vào, bây giờ gặp lại biết mẫu thân tùy ý chọn toa là không bố cục thủ đoạn, càng làm cho loại này suy đoán tiến thêm một bước. Kỳ thật, ta biết trên người ngươi có một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, chỉ là loại lực lượng kia, ta căn bản là không có cách đi chạm đến. Về phần ta lưu lại lực lượng sở dĩ có thể vì ngươi sử dụng, cũng là cùng vô. Cực thần điện có quan hệ. Mạc Uyển Nhi nói, mà Long Phi cũng là sững sờ. Vô cực thần điện. Long Phi trong lòng kinh ngạc không chừng, hắn đã biết, hệ thống này lực lượng nguồn gốc từ chí tôn vị diện, chẳng lẽ còn có tồn tại gì lực lượng, có thể ảnh hưởng đến chí tôn vị diện, ảnh hưởng đến hệ thống. Long Phi trong lòng kinh hãi đến không được, vốn cho là mình tu vi hiện tại, có thể tung hoành chư thiên, nghĩ đến đợi đến. Giải quyết chư thiên vạn giới, giải quyết tôn trụ sự tình, cùng Long Bá Thiên. Sự tình, liền tiến vào chí tôn không khỏi, từ đây tiêu dao khoái hoạt nhưng hôm nay xem ra, vẫn là mình nghĩ quá đương nhiên. Đúng, vô cực thần điện quá cường đại những năm gần đây, nương cũng một mực tại tìm kiếm, rốt cuộc là vật gì, đem. Khi một loại liên quan mật lực lượng khảm vào đến thân thể của người bên. Trong, y. Chỉ là đáng tiếc, lực lượng kia, căn bản không phải mẫu thân tu vi có thể. Chạm đến, liền xem như ta may mắn đạt được viễn cổ thế giới quà tặng, đạt được một chút cơ duyên, trở thành thời không lữ nhân, có thể tới một mức độ nào đó tự. Do vượt qua thời không nhưng mặc kệ là vô cực thần điện, vẫn là cái kia thần bí vị diện, đều không. Phải ta có thế tiếp xúc. Mạc Uyển Nhi nói, trong mắt có vẻ cô đơn, tự hồ, là mẫu thân, không năng lực Long Phi bài ưu giải nạn. Để trong lòng vô cùng tự trách. Yên tâm đi mẫu thân, hết thảy có ta. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu thần bí, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng phải đem bọn hắn mạng che mặt tất cả đều giải khai, từ trên thần đàn cho kéo xuống. Tới. Long Phi nói lời này, không chỉ là an ủi, mà là nói, Long Phi vốn là có quyết định này, Chí Tôn vị diện Long Phi vốn là muốn đi mà mẹ của mình đã có thế từ vô cực thần điện quan hệ, lưu lại cho mình lực lượng nào đó, thậm chí có thế bị hệ thống cho lợi dụng, vậy liền cho thấy, vô cực thần điện tự nhiên mà vậy liền cùng Chí Tôn vị diện có liên hệ. Mẫu thân tin tưởng ngươi, bất quá bây giờ, Phi Nhi, cái này thông tiên thế giới con đường, ngươi nhất định phải đi xuống dưới, thế giới này làm sao thành hình mẫu thân không biết, nhưng hẳn là cũng cùng Hoàng Vũ vô số tinh hệ bên ngoài một cái xa xôi tinh cầu có quan hệ. Bất quá thế giới này số trời lực lượng, cực kỳ cường đại, ngươi nếu là có thể trưởng khống, đối với tương lai, sẽ có lợi ích to lớn. Mạc Uyển Nhi nói. Mẫu thân lúc trước cũng là lợi dụng thời không lữ nhân lực lượng, biết được. Nơi đây, mới bắt đầu bố cục, vì chính là hôm nay. Chỉ là đây hết thảy, còn muốn ngươi tự mình động thủ. Mạc Uyển Nhi nói. Mẫu thân yên tâm, thế giới này không ngăn cản được bước chân của ta, mặc kệ. Là thương cũng tốt, vẫn là cái gì cẩu thí số trời, nếu là cản ta, đồng dạng. Diệt. Long Phi nói, tự tin vô cùng mà lại, cũng không có chút nào chần chờ bởi vì, bản này chính là Long Phi tiến vào thế giới này mục tiêu mà bây giờ cũng tiến hành đến giai đoạn thứ ba. Đồ thương, bây giờ dựa theo mẫu thân mình nói, Long Phi tự nhiên cũng liền đoán được hệ thống nhiệm vụ bước kế tiếp, hẳn là diệt số trời. Mà Quyển Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn ngập từ ái, nói ra, lệ mẫu. Thân tự nhiên tin tưởng ngươi, nhi tử ta, tự nhiên là ưu tú nhất. Bất quá đang nói xong về sau, trong mắt cũng là biến thành không bỏ, vì hài tử. Nương lực lượng đã hao hết, nương tại viễn cổ thế giới chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta một nhà đoàn tụ, ai cũng không cách nào đem chúng ta mở ra. Đến lúc đó, mẫu thân cho ngươi một phần kinh hỷ. Mạc Uyển Nhi nói, vừa dứt lời, thân ảnh cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, mà giờ. Khắc này, Long Phi thân ảnh cũng bị một cổ lực bài xích, đẩy ra thời không. Thông đạo oanh. Sau một khắc, hư không vỡ ra, thời không chi lực tiêu tán không gặp. Long Phi thân ảnh cũng một lần nữa trở lại tiên đình trong, nhưng, ngay tại hàng lâm xuống một nháy mắt, Long Phi ánh mắt, cũng là nháy. Mắt biến đổi. Thời không chi lực biến mất, nói như vậy, tiên đình đã quay về nguyên bản quỹ tích. Long Phi thầm nghĩ trong lòng chợt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngay tại luyện hóa trong sức mạnh dạ. Tử mị, song quyền một nắm, thì yên tâm, có lão công tại, liền xem như thương tới. Cũng sẽ không làm nhiễu đến ngươi một phân một hào.